Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 341 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về cho chúng ta hai chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn. Nhưng mà hôm qua thì Thi đã kể một chuyện là câu chuyện cầu cơ, Thi kể ở tập 340 rồi. Hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục câu chuyện cây me ma ám trong khu vực của bạn ở. Thì bạn kể rằng hiện tại bây giờ là gia đình bạn vẫn còn sinh sống tại khu vực đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Nhưng mà trước đây rất là lâu rồi các bạn, thì khu vực bạn sinh sống rất là hoang vắng. Nói chung là hoang vắng dữ lắm, đa số là nghĩa địa không à. Nhưng mà sau này là do đất chật người đông, người ta bắt đầu di dời đến sinh sống dần dần. Và từ từ đông lên, nghĩa địa thì được di dời ra chỗ khác. Và khi mà dọn tới đây á, là nếu mà vô trong khu nhà bạn là sẽ đi qua một con hẻm. Thì trong cái con hẻm này lại có một cây me. Thì cái chuyện đó nó quá bình thường rồi. Nhưng mà đặc biệt á, là cây me này nó lại nằm ở giữa con hẻm các bạn. Có nghĩa là nguyên một cái con hẻm vậy, nó nằm chính giữa vậy đó. Khiến cho nếu mà ai mà đi ra đi vô, lưu thông vô trong hẻm là sẽ rất là khó chịu. Bởi cây me này nó nằm chính giữa, nó cản trở. Thì khi mà mới về á, là cái cây me này người ta khó chịu lắm. Mặc dầu là nó không có lớn, nó chỉ là vừa vừa thôi chứ cũng không phải là nhỏ lắm, nhưng cũng gây cản trở cho người ta. Tại vì nếu mà muốn chở đồ gì vô nó cũng khó khăn hết. Cho nên á, là những cái người dân lúc này á, là đã nói với nhau rằng á, là tại sao không chặt cây me này đi, nó nằm giữa đường nó vướng víu quá. Mình hả, bây giờ mình chặt nó đi chứ mình mắc gì mình để nó giữa đường như vậy. Thì những ai mà nói tới cái chuyện chặt me đó thì bắt đầu là những người đó sẽ tự nhiên đổ bệnh, mà đổ bệnh rất là nặng các bạn, đi khám bác sĩ uống thuốc rất là nhiều vẫn không hết bệnh. Cho nên đó là người ta đồn đoán với nhau rằng là có khi là nói chặt cây me thành ra nó mới bị như vậy. Thì người ta đã mua giấy tiền rồi bánh kẹo đến và cúng ở dưới gốc me để mà xin lỗi. Và hứa rằng từ đây về sau sẽ không dám nhắc tới cái chuyện là chặt cây me này đi nữa. Thì những ai mà đem đồ đến đây cúng á, thì tự nhiên là hết bệnh các bạn. Mặc dầu là không uống một viên thuốc nào hết. Cho nên đó là người ta đã kháo nhau rằng là trên cây me này có ma. Thì thành ra là ai mà nói tới cái chuyện chặt me đó là tự động người đó sẽ lâm bệnh rất là nặng. Thì thành ra là ai cũng nghĩ như vậy hết. Và mọi người đã không dám nói tới cái chuyện đó nữa. Mặc dầu là hằng ngày cây me này vẫn gây cản trở lưu thông trên cái con hẻm này. Thì bắt đầu một cái thời gian sau là có một cái gia đình, ông này thứ 9, ông này mới vừa dọn về trong cái khu xóm đó. Thì gia đình ông này về cũng khó chịu lắm, tại vì ổng mới về mà đi ra đi vô gặp cây me đó nó cản trở lưu thông, cho nên gia đình cũng bực bội khó chịu. Mà khi mà hễ nói tới cái chuyện cây me cản trở đó là bắt đầu những cái người dân xung quanh khu vực đó người ta mới bác ra. Người ta nói rằng là trên cây me có me, đừng có là dại dột nói tới cái chuyện chặt me. Thì lúc đó là gia đình ông Chính này nghe, và ông Chính có một đứa con trai. Đứa con trai này tên là T các bạn. Thì anh này khi mà nghe cái chuyện mà người ta đồn nhau rằng á là trên cây me này có ma, và anh này là một cái người thanh niên trẻ tiên tiến, không tin chuyện đó. Và lúc mà người ta nói rằng là đừng có dại dột nghĩ tới cái chuyện chặt, hoặc là nói chặt cây me là sẽ có chuyện, sẽ bệnh á, thì anh này đã nói rằng là thôi, mọi người mê tín dị đoan, để cho ảnh chặt cho, không có chuyện gì đâu. Thì vừa nói là ảnh đã mua một cây búa khá là lớn để mà chặt cây me. Ảnh nói rằng là phải chặt đi, chứ là để nó giữa đường hả, là nó vướng víu, nó gây khó chịu, nó gây lưu thông cản trở vậy, mình để làm gì, mê tín dị đoan, để con chặt cho. Thì anh T này đã vác búa ra và chặt cây me này các bạn. Và khi chặt đó là trên cây đã nhiễu xuống 3 giọt máu. Và khi anh chặt á, là anh nghe rất là nhiều tiếng la. tiếng la tiếng hét rất là nhiều luôn, nhưng mà anh vẫn bỏ ngoài tai. Tại vì thứ nhất á, là anh này cũng hiếu thắng các bạn. Không lẽ bây giờ mình nói mình chặt, mình giác búa ra đó rồi mà bây giờ mình sợ mình đem búa vô thì người ta sẽ cười mình. Cho nên ảnh cứ kệ và ảnh tiếp tục ảnh chặt. Và khi mà đốn ngã cây me này rồi á, là bắt đầu á, là ảnh hả kêu người lại kéo đi, rồi bắt đầu con hẻm thông thoáng hẳn ra. Và sau đó là mọi người thấy rằng á, là tại sao cái anh T này ảnh chặt được, mà từ nào giờ á, ai nói tới cái chuyện hả là chặt me á, là sẽ bị bệnh. Thì thành ra là mọi người nghĩ rằng à, chắc là do là ảnh là cao số anh mới chặt được. Nhưng khi anh T này á, chặt xong cây me có về nói chuyện lại với ông chính, nói rằng cái lúc mà con chặt á, là con thấy ba giọt máu nó rớt xuống, rồi khi con chặt con nghe rất là nhiều tiếng la tiếng hét. Thì khi mà nghe vậy ông chính ông cũng sợ lắm, nhưng mà anh Tê á, ảnh mới trấn an ba mình rằng á, là không sao đâu ba, con chặt rồi à, giúp cho hả làng sớm á, là dễ ra vô rồi, không sao đâu. Thì bắt đầu cái chuyện nó cũng trôi qua bình thường các bạn. Ngày thứ nhất cũng không sao, ngày thứ hai cũng xong không sao. Tới cái ngày thứ ba đó, là đáng lẽ là buổi sáng anh này thức dậy rất là sớm, nhưng mà tới cái ngày thứ ba đó là gia đình ông chính không thấy anh xuống. Cho nên nó là ông bà chính đã đi lên trên cái gác á, là có cái phòng ngủ của anh trên đó, thì lên để mà kêu con trai mình dậy và xem rằng á, là tại sao mà anh T tới giờ đó trễ rồi mà không dậy. Thì lúc lên á, là thấy anh này đang nằm mà coi như là trùm mền kính từ trên đầu mà xuống dưới chân luôn các bạn. Thì lúc đó là ông bà chính cứ nghĩ rằng anh T đang ngủ không à, chứ không nghĩ gì hết, thì mới lại lay kêu rằng á, là con dậy đi, giờ này trễ lắm rồi, dậy dậy. Thì khi kêu hoài không được á, là ông bà chính đã kéo giật cái mền ra. Và khi giật cái mền ra phát hiện rằng á, là anh T này đã chết rồi các bạn. Và xung quanh cái xác của ảnh á, là có rất là nhiều kiến đang bu lại. Tại vì xác chết mà, cho nên kiến bu lại rất là nhiều. Thì lúc đó hả là ông bà chính đã ngất xỉu tại chỗ luôn các bạn. Và sau đó cũng đau khổ an táng cho anh T này. Thì người dân biết rằng á, là anh này đã mạo phạm rồi, cho nên nó là cái chỗ mà chặt cây me đó, thì người ta đã dựng lên một cái miếu để mà thờ, đem đồ ra cúng kiến để mà cầu xin rằng á, là à, đừng có nhát ai nữa và đem lại an bình cho xóm làng. Thì câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi các bạn, tầm khoảng là gần 30 năm. Và bạn nói rằng á, là những ai mà ở khu vực Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận á, mà ở lâu á, là sẽ biết hai câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi hôm qua và hôm nay. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ các bạn. Bạn nữ này á, là quê ở Nam Định gần chợ Văn Miếu. Bạn đã gửi mail về kể lại những chuyện mà bạn đã từng chứng kiến từ khi bạn còn nhỏ cho tới bây giờ. Bạn kể rằng và có thêm một cái lời nhắn nhủ đến tất cả mọi người rằng ma quỷ là có thật các bạn, tồn tại song song chúng ta. Và cái chuyện đầu tiên mà bạn gửi á, là bạn kể rằng á, là cái lần đầu khi mà bạn gặp ma là lúc đó là bạn rất là nhỏ, tầm khoảng 5-6 tuổi thôi. Do từ nhỏ thì bạn này đã được ngoại chăm sóc, do là ba mẹ bạn lo làm ăn cho nên là bạn đa số là ở với ngoại không hà. Thì có một lần là ngoại đã đưa bạn về quê ngoại của bạn là ở Nghệ An các bạn. Thì khi mà về tại đây là buổi tối, cả gia đình là đang ngồi quay quần với nhau xem tivi. Và lúc đó thì bạn cũng không có nhớ là mấy giờ, nhưng mà khi đang xem thì bạn mắc tiểu. Bạn mới nói với ngoại bạn rằng là ngoại ơi con mắc tiểu quá. Thì ngoại mới kêu rằng là đi ra sân ngồi. Thì các bạn cũng biết rồi, nhà ở quê của ngoài Bắc á, là ở phía ngoài là có cái sân, và phía ngoài nữa là có một cái rào, mà cái rào này được tạo bởi một cái hàng cây các bạn. Thì khi mà bạn đi ra ngoài sân, bạn ngồi bạn tiểu, lúc đó là ngoại đi theo sau để mà si. Và ngoại đang si vậy đó, bạn đang tiểu thì bạn nhìn giáo giác, khi mà bạn nhìn ra cổng á, thì tự nhiên bạn thấy một cái người đàn bà. Mà cho tới tận bây giờ á, là bạn vẫn nhớ rất là rõ là cái cô này nè. mặc nguyên một cái bộ đồ trắng từ trên đầu xuống dưới chân á, là bạn thấy cái cô này trắng toát lên. Mà khi đó bạn còn nhỏ quá, cho nên bạn không biết cái cô này là cái gì, không biết là người hay là ma, thì bạn cứ nhìn vậy thôi. Và bạn nhớ rõ ràng cô này đang nhìn chằm chằm vô nhà luôn. Và trên một cái tay của cô này đang gác lên trên cái hàng rào cây đó các bạn, và một tay thì buông thõng xuống. Và sau đó là bạn cứ nhìn và bạn thấy cô này đang nhìn chằm chằm vô nhà mình, mà bạn lại là không biết là ma hay là người. Thì sau một hồi á, là bà ngoại của bạn cũng thấy. Và bạn đã nhớ cái lời ngoại nói, tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ là ngoại nói vậy nè: người khuất mặt khuất mày, cháu tôi còn nhỏ lắm, đừng có chọc ghẹo cháu tôi tội nghiệp nó. Thì lúc mà bạn vừa đứng dậy một cái rồi á, là ngoại ẵm bạn vô nhà luôn. Mà sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, bạn suy nghĩ lại bạn mới biết cái vong, cái người phụ nữ đó là vong các bạn. Tại vì á, là cái nguyên cái hàng rào cây đó nó cao dữ lắm, mà cái người phụ nữ này đứng gần ở trên cao vậy đó, mà một tay gác lên trên cái hàng rào cây, thì cái con người không thể nào mà đứng cao như vậy được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái lúc đó là bạn 5-6 tuổi, hiện tại bây giờ là bạn đã 20 mấy tuổi, có chồng có con rồi các bạn. Thì sau đó đó là cũng rất là lâu sau, có một lần bạn cũng về Nghệ An với ngoại mình. Thì khi mà đang ngủ là do là ở ngoài quê là có, hay ngoài sân hay có một cái giếng đó các bạn. Thì bạn đang ngủ, bạn cứ nghe, mà bạn biết giờ đó là tầm 2-3 giờ, tại vì lúc này bạn đã lớn rồi, lớp 6, lớp 7 gì rồi. Thì bạn biết là tầm khoảng 2-3 giờ sáng rồi, mà bạn cứ nghe tiếng ai sói nước ào ào, giống như là ai đang đứng ở ngoài giếng mà tắm vậy đó. Mà bạn nhìn á, thì thấy rằng á, là ngoại với lại một cái người dì họ của bạn đang nằm kế bạn. Nhìn ra ngoài kia thì thấy á, là cái người cậu bạn vẫn nằm ngoài kia, có nghĩa là không có ai đi ra ngoài sân tắm giờ đó. Xong rồi á, là bạn nghĩ rằng có thể là ai tắm xong rồi để ngồi ơi, ai có vô nhà không. Khi mà cái tiếng ào ào này ngưng rồi đó, là bạn cứ đợi hoài không thấy ai vô hết và hoàn toàn im bặt luôn. Thì bạn nghĩ đó là vong đã chọc ghẹo bạn. Thì đó là hai chuyện ở Nghệ An các bạn nha. Và cho tới khi mà bạn lớn, thì cái câu chuyện này á, là lúc này bạn đã lớn rồi và bạn cũng ở nhà của ngoại mình. Ba mẹ bạn thì buôn bán cũng gần đó, và buổi chiều về ăn uống nấu nướng ở đây ăn uống chung. Thì bạn nói rằng á, là khi mà cái thời gian sau này á, là bạn thường xuyên bị bóng đè, cứ bị bóng đè hoài giống như là cơm bữa luôn. Mà cứ đè á, là cứ 9 giờ sáng, tại vì bạn này là đi học buổi chiều, cho nên nó là buổi sáng bạn ở nhà bạn ngủ nướng á, là tới 9 giờ là mỗi ngày đều 9 giờ là đều đè các bạn. Thì có một lần lúc đó là đầu tháng 12 âm lịch, bạn nhớ rất là rõ là tự nhiên bạn đang ngành. Xong cái tự nhiên có một cái cảm giác rất là khó chịu, và sau đó bạn nghe ở trong cái lỗ tai của mình á, là nghe một cái giọng của một người đàn bà, một người nói chung là giọng trong lắm, thì bạn đoán rằng cái người đó còn trẻ chứ không phải là tuổi trung niên. Và cái người này nói rằng á, là mày kêu mẹ mày á, là đốt giấy tiền cho tao, đốt quần áo cho tao, vàng dòng cho tao. Thì bạn nghe rất là rõ cái người này nói. Và khi mà bạn giật mình dậy được rồi á, là bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Và bạn sợ, các bạn sợ rằng ủa sao kỳ quá, tự nhiên mình nghe mà cái giọng đó rõ ràng nói bên tai mình. Mà cái giọng á, thì thào ghê dữ lắm. Thì sau đó là buổi chiều đó mẹ bạn về nấu cơm ăn á, thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe rằng á, là mẹ ơi, là hồi sáng này con nằm là con nghe vậy vậy vậy đó. Thì lúc đó là mẹ bạn không tin, mẹ bạn nói rằng á, là cái đó là do con nằm mơ thôi, nhiều khi con mệt quá rồi con nằm mơ thấy vậy, chứ ma cỏ gì. Nếu mà có ma có cỏ là hả, mẹ kêu thầy lại bắt hết. Và lúc đó là mẹ bạn nói như vậy nha các bạn. Thì khi mà nói mẹ mình không tin á, thì bạn cũng hơi sợ. Nhưng mà bạn nghĩ rằng cái chuyện nhiều khi á, là mình nằm mơ thôi, chứ không có thiệt đâu. Thì qua ngày hôm sau nha các bạn, tới 9 giờ bạn lại tiếp tục bị cái cảm giác như là nặng cơ thể. Và kỳ này bạn lại nghe tiếng thì thào vô trong lỗ tai mình, mà cái giọng á, là cái giọng hôm qua. Nhưng mà lần này cái giọng có vẻ tức giận hơn, và nói rằng á, là mẹ mày á, nếu mà mời thầy về á, là tao bắt mày đi luôn. Bây giờ á, hả, là mày kêu mẹ mày á, là đốt giấy tiền, đốt quần áo, đốt vàng cho tao, đốt vòng tay cho tao, thì tao mới không bắt mày. và bạn nghe rất là rõ luôn. Và khi giật mình thức dậy là bạn sợ lắm các bạn, cho nên là tới chiều hôm đó bạn lại nói với mẹ rằng là con nghe dậy rõ ràng mẹ ơi, không thể nào lầm được, không thể nào mơ được, tại vì lúc đó là con tỉnh, con biết chứ không phải là đang ngủ. Thì lúc đó là mẹ bạn khi mà thấy cái thái độ của bạn sợ á, cho nên mẹ bạn tin và mẹ bạn có đến để tìm thầy. Thì khi mà tới tìm thầy á, thì thầy mới nói rằng á, là cái đó là vong nó nói thiệt rồi. Thôi bây giờ gia đình cứ về nhà đó là mua những cái gì mà nó yêu cầu là quần áo nè, rồi vàng bạc vòng tay nhẫn đồ các bạn, rồi quần áo xanh áo đỏ áo vàng là nó yêu cầu như vậy. Và cứ là chuẩn bị sẵn đi rồi thầy sẽ tới nhà. Và khi mà thầy tới nhà đó là sau một hồi cúng nha, là cái vong này đã nhập trực tiếp vào cái người của bạn gửi chuyện này luôn. Và cái vong này nói rằng là vong này tên là Ngọc, 20 tuổi và mất rất là lâu rồi. Nếu mà so cái tuổi á, thì cái vong này lớn tuổi hơn ông bà ngoại của bạn luôn các bạn. Và cái vong này mất từ cái thời mà còn bom đạn chiến tranh, lúc mà đi ngang qua cái dải đất này nè, bị bom á, và sau đó là chết trên cái dải đất này. Rồi cứ là lẩn quẩn là không thể nào siêu thoát được, lạnh lẽo đói khát dữ lắm. Thì sau đó bà thầy này mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là gia đình gia chủ người ta đã cúng những cái đồ này cho cô rồi, thì hy vọng rằng cô đừng có chọc ghẹo con bé này nữa. Thì lúc đó là cái vong này nói rằng là tại vì là từ nào tới giờ là đói dữ lắm, đi lang thang đói dữ lắm, cho nên nó là tới giờ tới khắc thích hợp là mới cho nó thấy được, là có nghĩa là mới nói cho bạn nghe được đó các bạn. Tới giờ tới khắc thích hợp mới nói cho bạn nghe được, mới yêu cầu như vậy, chứ không phải là muốn chọc, không phải là muốn chọc ghẹo gì nó. Thì sau đó ha là nhận những cái đồ lễ mà cái vong này yêu cầu xong ha. Rồi xong rồi mẹ bạn lúc đó đó là đang coi như là có một cái chiếc xe hơi cũ muốn bán. Và lúc đó thì mẹ bạn cũng có khấn vái rằng là xin cô Ngọc á là cho hả là tôi có thể bán được cái chiếc xe này cho có giá, tại vì nó cũng cũ quá rồi, gia đình định là mua chiếc xe mới. Thì lúc đó là nói nha, nói rằng là yên tâm đi, là sẽ hả phù hộ cho bán chiếc xe này được. Thì lúc đó mới xuất ra nha các bạn. Và lúc mà cho bạn thấy đó, lúc làm lễ là đầu tháng 12 âm lịch, cho tới 15 tháng 12 âm lịch đó, là mẹ bạn này đã bán được cái chiếc xe, mà bán coi như là bán còn lời, dôi ra được một chút. Và sau đó ba với mẹ bạn là mới nói rằng là hả bây giờ là bán rồi thì không có xe đi, mà cuối năm rồi thì ít người nào người ta bán xe dữ lắm, cho nên nó là dự định rằng là qua năm ra duyên sẽ mua cái chiếc xe khác. Nhưng hả khi mà khấn vái đốt nhang khấn vái và theo lời cô Ngọc yêu cầu rằng là cứ mỗi tháng là mùng 1, 15 khấn vái hả đất đai thổ địa, rồi xong rồi khấn vái cô để cô có thể phù hộ cho gia đình. Thì khi mà mẹ bạn khấn vái là tới ngày 24 tháng 12 là âm lịch đó các bạn, tháng chạp đó, là đã mua được một cái chiếc xe. Thì đúng như cái lời mà cái vong này nói luôn. Thì sau đó là bạn đã không thấy cái vong của cô Ngọc này nữa, nhưng mà mỗi tháng mẹ bạn đều cúng kiến cho cô và cũng làm ăn rất là được các bạn. Thì có một lần đó là bà ngoại bạn với lại cái người bác của bạn đang ngồi chơi, thì bạn có dặn bà với bác bạn rằng đó là bây giờ con vô con ngủ trưa, tới 1 giờ rưỡi là gọi con dậy giùm để con đi công việc. Thì khi mà bạn đang ngủ nha, tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà đứng ngay cái cửa kêu bạn rằng đó là kêu tên bạn dậy đi, tới giờ đi rồi con. Thì bạn giật mình thức dậy, bạn thấy người đàn bà đó đâu hết, và bạn chạy ra bạn hỏi bà với lại bác bạn rằng đó là nãy giờ có kêu con không. Thì bà với bác nói rằng đó là nãy giờ không có kêu, là khi mà nhìn lên đồng hồ thì thấy lúc đó là 1 giờ rưỡi á, thì dự định kêu nhưng mà chưa kêu thôi. Thì bạn hỏi rằng nãy giờ có ai vô nhà không, thì bà với bác nói rằng đâu có ai vô đâu. Thì bạn nghĩ rằng á là cái vong của cô Ngọc này kêu mình giùm, và từ đó về sau là cô không quấy phá gì nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện khi mà bạn còn nhỏ, khi mà bạn còn đi học bạn gặp, cho tới khi mà bạn lấy chồng. Thì lúc mà bạn lấy chồng sinh con thì cũng bình thường, cho tới khi mà bạn sanh con á là bạn có xin một cái lá bùa để mà treo ngay cái nôi của con bạn, để mà không có bị vong chọc ghẹo hay nựng má để con bạn khóc đó. Thì buổi đó là buổi trưa, các bạn đang ngủ trưa, chồng bạn á thì nằm ở trong, bạn thì nằm ở ngoài, con của bạn thì nằm ở trong nôi. Thì khi mà bạn đang nằm nha, bạn nhớ rất là rõ là lúc đó là bạn nghe chồng bạn ngủ rất là say ngáy kế bên rồi. Còn riêng bạn á thì bạn chưa ngủ đâu, bạn định là tự nhiên nghe tiếng con bạn khóc, cho nên đó là bạn dự định bạn sẽ ngồi dậy để xem rằng cháu nó bị cái gì mà nó lại khóc. Thì khi mà đang định ngồi dậy, tự nhiên cái người bạn cứng ngắc rồi các bạn, mà cái cửa lan can phòng bạn này trên lầu 1, cái cửa lan can đang mở. Thì lúc đó là cái người bạn cứng quá, bạn không thể nào ngồi dậy để xem con mình lý do vì sao mà nó khóc. Thì bạn nhìn, nhưng mà bạn nhìn được nha, thì bạn nhìn tự nhiên bạn thấy có một cái người đàn ông. Mà cái ông này á, là già rồi, tầm khoảng 70 tuổi, bạn thấy rõ ràng luôn. Mà bạn không nhớ, bạn không rõ là ổng mặc cái bộ đồ gì, không phải là đồ trắng nha các bạn, mà bạn thấy rằng cái ông này á là chắp cái tay sau đít vậy nè, giống như là mấy cái ông già mà hay đi tới đi lui rồi chắp tay sau đít đó các bạn. Thì bạn thấy rõ là ông này ha đi từ ngoài cửa đi vào, và sau đó lại nhìn con bạn, nhìn con bạn, nhìn một hồi xong cái ổng đi ra ở ngoài lan can á, rồi mất tiêu luôn. Và khi mà ổng vừa đi ra lan can là cái cơ thể bạn bắt đầu nhẹ lại và ngồi dậy được. Thì khi mà bạn nghĩ lại, bạn nói ủa ai vậy trời, ai mà đi ra lan can, nhìn lại thì không thấy ai ngoài đó hết, mà mới nãy mình rơi vào cái trạng thái đó có nghĩa là có ma có vong rồi. Và bạn nghĩ đó là ông nội chồng của bạn các bạn. Thì đó là cái chuyện đầu tiên khi mà bạn về nhà chồng của mình. Và tới cái câu chuyện thứ hai là vào một cái buổi sáng, thì bình thường á là bé con của bạn á nhiều khi nó ngủ với ông bà nội, cho nên là bạn cũng rất là thảnh thơi. Và cái lúc đó là mùa đông, mà các bạn biết rồi, ngoài Bắc mùa đông á, buổi sáng 5 giờ mấy 6 giờ sáng trời còn tối thui à. Thì chồng bạn á là không biết làm công việc gì, nhưng mà chồng bạn đi rất là sớm, tầm khoảng 5 giờ là anh đã dậy và 5 giờ rưỡi là anh đã ra khỏi nhà rồi. Và mỗi lần như vậy á, là bạn đều biết các bạn, mặc dầu là bạn đang ngủ nhưng mà bạn vẫn biết rằng chồng mình đi làm. Thì cái hôm đó cũng vậy, tầm khoảng 5 giờ mấy, trời mùa đông lạnh dữ lắm, chồng bạn đã trở dậy và chuẩn bị đi. Thì khi mà đóng cửa phòng là bạn biết là chồng mình đi rồi, bạn làm biếng dậy lạnh mà đang vùi trong chăn. Thì tự nhiên đang nằm mà bạn xoay lưng, có nghĩa là bạn xoay lưng ra ngoài, cái mặt thì quay vô trong. Thì đang nằm tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa. Tiếng mở cửa ra là có nghĩa là có người bước vô phòng. Thì khi bạn nghe tiếng gõ mở cửa đó, thì bạn lại nghe cái tiếng chùm chìa khóa các bạn thảy xuống cái bàn, là nó tạo ra một cái tiếng xoảng như chùm chìa khóa các bạn biết rồi. Thì thảy xuống cái xong cái có cái tiếng kéo áo, có nghĩa là khi mà chúng ta mặc áo khoác thì cái phạt mưa tia đó là có người kéo cái áo xuống. Thì bạn nghĩ rằng ủa không lẽ hôm nay chồng của mình đó là nghỉ làm cho nên đó là quay về ngủ tiếp. Thì khi bạn vừa nghĩ tới lúc đó là bạn nghĩ là chồng mình không thôi, chứ bạn không nghĩ là ai đâu. Thì lúc đó là cái người này nằm kế bạn, nằm kế bạn. Và sau đó là lúc mà người này quay qua ôm bạn cái tự nhiên nha, mặc dầu bạn đắp mền nha các bạn, cái người này nằm lên một cái quay qua ôm bạn, mà cái người này ôm ở ngoài mền chứ không phải là chung vô mền ôm bạn nha. Mà khi mà người này vừa ôm bạn một cái hả, tự nhiên cái người bạn nó lạnh, và bạn có cảm giác như cái tay người này như cái cục nước đá vậy các bạn, như là một cái cục nước đá nó lạnh đến nỗi mà hả, khi người này vừa để tay qua cái mình của bạn, bạn cảm giác được nó lạnh y như cái cục nước đá, mà mặc dầu lúc đó trời rất là lạnh. Thì lúc đó bạn hết hồn hết trơn, bạn nói trời sao mà lạnh dữ vậy. Bạn quay lại, bạn vừa quay lại cái bạn không thấy ai hết, mà rõ ràng bạn không hề ngủ, không hề ngủ, mà bạn nghĩ là chồng mình không à. Bạn bật đèn lên, hoàn toàn không hề có ai, và bạn ngồi bạn suy nghĩ rõ ràng mình nghe tiếng mở cửa ra, rồi mình nghe tiếng giống như là ai mà giục cái chùm chìa khóa lên cái bàn cái sảng cái, thì bạn nghĩ là chồng mình. Xong rồi kéo cái phẹt mưa tia áo khoác, là giống như chồng mình cởi áo khoác ra, thì bạn nghĩ là chồng, mà trong khi rõ ràng mình không hề ngủ, mà khi người đó nằm lên giường ôm bạn một cái là lạnh ngắt luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gặp cuối cùng ở bên nhà chồng. Thì sau này á, là hai bạn đã ra riêng rồi, thì từ khi ra ra riêng á, là không còn gặp những cái hiện tượng đó nữa các bạn. Thì đó là những câu chuyện của một bạn nữ ở Nam Định đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này kể rằng á, là khi mà bạn với lại ông xã bạn chuẩn bị cưới nhau đó, Thì ông nội chồng của bạn á, là bệnh giống như là bệnh nặng dữ lắm rồi, nhưng mà do là gia đình đã coi ngày hết rồi cho nên đó là hai bạn vẫn tổ chức đám cưới, mặc dầu là ông nội chồng của bạn bệnh nặng lắm. Thì khi mà vừa cưới ngay cái ngày cưới luôn á, là qua ngày hôm sau là ông hấp hối và ông đi, có nghĩa là bạn vừa mới đám cưới xong về nhà chồng là bạn phải để tang ông nội chồng đó các bạn. Thì lúc mà diễn ra đám tang á, thì bạn cũng có hỏi mấy cô bên chồng của mình rằng có bỏ vàng vô trong miệng ông nội hay không. Thì mấy cô đó nói rằng chưa có bỏ vô, cho nên bạn đã tự động bạn lấy cái bông tai vàng của mình á, bạn bỏ vô cái miệng của ông thì chôn cũng bình thường các bạn. Và cho tới cái ngày mở cửa mã, quê bạn nể Tây Ninh các bạn nha, bạn nói nha, nhà của chồng bạn á, kế bên nhà chồng bạn là một cái khu mộ của gia đình tổ tiên ở bên chồng, có nghĩa là bước ra cái là mộ phần không, mà ông nội chồng của bạn cũng được chôn ở cái khu đó. Cho nên đó là khi mà chôn ông xong rồi, 3 ngày sau mở cửa mã, ngay cái đêm đó nha, hai vợ chồng bạn đi ngủ sớm lắm, mới có 8 giờ lên ngủ, và chồng bạn lên là ngáy o o, các bạn còn riêng bạn thì tự nhiên bạn không ngủ được, cứ nằm trằn trọc cái sau cái ngồi bạn nghe tiếng mở cửa, mà trong khi á, là bạn nghe rõ, mà cái lúc đó cái người bạn coi như là bạn sợ nha, bạn sợ, xong cái bạn nghe tiếng bước chân đi đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng, xong cái bạn nhìn giống như là mình cố tình mình nhìn ra để mình xem, nhưng mà khi bạn nhìn ra thì do là cái phòng đóng rồi cho nên bạn cũng không biết rằng ai đi ngoài đó, mà bạn nghe rõ là cái người này á, là mở cửa xong đi vô nhà xong rồi lục lọi giống như là lục lọi cái đồ gì đó vậy đó. Thì bạn biết rằng cái người này đang lục đồ nè, mà bạn lại sợ nha, sợ lắm, sợ hả, không có đến nỗi sợ đến nỗi mà không dám mà nhúc nhích để mà khều kêu chồng mình nữa. Lúc đó chồng bạn ngủ rất là say rồi. Thì khi đó nha, bạn nghe rằng cái tiếng bước chân á của cái người đó dừng lại ngay cái giường của ba chồng bạn nằm. Sau đó là dừng rất là lâu, là bạn có cảm giác như cái người đó đứng xong rồi nhìn ba chồng rồi lại tiếp tục lục đồ. Rồi tới 2 giờ sáng thì người này mở cửa đi. Và qua sáng hôm sau bạn đã hỏi rằng có ai nghe chồng bạn hay là ba chồng bạn, mẹ chồng bạn có nghe hay không, thì hoàn toàn mọi người đều không nghe các bạn, mà chỉ duy nhất có bạn này nghe thôi, là ông nội chồng của bạn đã về khi mà mở cửa mã, ngay cái ngày mở cửa mã. Và sau này á, là bạn cũng thường xuyên nhìn thấy ông trong giấc mơ thôi, có lúc á, thì bạn thấy ông vui dữ lắm, nhưng có lúc á, thì bạn lại thấy gương mặt của ông rất là buồn buồn rười rượi luôn các bạn. Thì đó là một câu chuyện rất là ngắn của một bạn nữ ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bạn, bạn này là nữ luôn, bạn này được bà ngoại của bạn kể về cái người cậu út là em của mẹ bạn, em út luôn nha các bạn. Thì cậu này á, là mất cách đây mười mấy năm rồi, 17, 18 năm trước rồi, mà trước khi cậu mất á, là cậu đang là sinh viên học sinh đó các bạn, đang ôn thi. Đang ôn thi thì ngoại kể rằng trước khi cậu mất á, là cậu đi qua bên nhà của cái người bạn thân của mình để mà ôn thi các bạn. Và khi mà ôn xong khuya lắm rồi, thì hôm đó là cái người bạn này có xe máy, cho nên nó là đưa cậu út của bạn về. Thì từ ở ngoài đường mà vô trong nhà của bạn á, là cái đường nó nhỏ dữ lắm, chỉ một chiếc xe đi thôi mà đường nó tới thui à. Thì cậu mới kêu cái người bạn kêu là về đi, ta tự vô được rồi. Nhưng mà người bạn nó nói rằng á, là cái đường nhỏ quá với lại không có đèn, thôi mày cứ vô đi tao đi, giống như là cái cậu này đi trước, còn cái người đó thì chạy xe theo sau để mà rọi cái đèn cho cậu sáng cậu thấy đường cậu đi. Thì cậu mới kêu rằng mày về đi không sao đâu, tao quen cái đường này rồi. Nhưng mà khi cậu đi á, cứ hễ mà cái đèn chưa chiếu tới thì cậu lại thấy một cái bóng trắng các bạn. Cậu lại thấy cái bóng trắng. Mà khi cái đèn chiếu tới rồi thì cậu không thấy cái bóng trắng đó nữa. Thì khi mà tới nhà rồi, sáng hôm sau cậu có nói với lại bà ngoại của bạn á, cậu nói má ơi, sao mà hôm này á, con đi học về á, là con thấy cái bóng trắng. Con thấy. Mà khi mà nói thì ngoại là không tin. Ngoại nó không không có gì đâu con, chắc là mắt con hoa thôi, không có sao đâu. Thì bắt đầu á, là tới khoảng 2 3 ngày sau là cậu ở nhà, cậu học bài. Và khi cậu học bài xong á các bạn, cậu leo lên giường cậu ngủ thì cậu lại có cảm giác giống như có người leo lên nằm kế mình vậy đó. Thì lúc mà cậu cảm nhận như vậy, nhưng khi nhìn lại thì hoàn toàn không có ai, cậu sợ, cậu mới chạy qua bên cái buồng của bà ngoại á, cậu nói má ơi má, sao mà tự nhiên con nằm trong cái lúc mà chuẩn bị ngủ, là có nghĩa là lim dim lơ mơ á, là cứ có cảm giác như có người leo lên giường nằm kế con, má con sợ quá. Thì lúc đó là ngoại lại trấn an, ngoại nói không sao đâu con, không sao đâu, trời ơi chắc là con học nhiều quá rồi, đầu óc con căng thẳng stress thôi chứ không có sao đâu. Thì cậu lại nghe, nhưng mà cậu sợ, cậu không dám về cái phòng mình nằm, cậu lại xin ngủ với lại bà ngoại, thì ngoại cũng để đó luôn. Thì tự nhiên mấy ngày sau cậu không có nói gì nữa, thì ngoại cứ nghĩ là ổn rồi các bạn. Nhưng cậu có những cái biểu hiện rất là lạ, là ví dụ như cậu hả, là mua đồ mà giống như mua mì gói, mà khi mà chúng ta mua thì chúng ta nhiều khi không đủ tiền, chúng ta thiếu lại 1-2 ngàn đó các bạn, cậu cũng đem tiền cậu trả. Rồi cậu thiếu cái người gì thứ 8 ngàn đồng, cậu cũng trả 8 ngàn đó, mặc dầu 8 ngàn nó đâu có nhiêu tiền đâu, nhưng mà đem trả xong cái người gì đó còn nói rằng mày làm gì mà mày trả chị 8 ngàn, trời có nhiêu tiền đâu, nhưng mà cậu nói rằng không trả, lỡ chết rồi á không ai trả cho chị hết. Thì lúc đó cậu có xin một cái con chó con của ai đó, cậu cứ tập cho nó ăn cơm với nước tương các bạn, cứ tập cho nó ăn cơm với nước tương. Xong cái lại cậu lại nói với ngoại bạn rằng má, con tập cho nó ăn cơm với nước tương rồi, sau này má nhớ cho nó ăn vậy thôi, nó ăn dễ lắm, nó ăn cơm với nước tương má không cần cực gì đâu. Thì bà ngoại bạn mới thấy rằng tại sao cậu lại có những cái thái độ kỳ mà ai cũng nói trơn á. Thì cậu mới nói rằng là con làm trước vậy đó, lỡ con chết rồi á hả, là mất công má tập lại. Thì khi mà nghe vậy ngoại cứ nghĩ rằng cậu nói đùa, nói chơi không, ai cũng nghĩ. Khi mà người ta hỏi trả cho người ta gói mì 2 ngàn, người ta nói mày làm gì ghê vậy, thì cậu cũng nói rằng lỡ tôi chết rồi á thì ai trả. Cho tới khi hôm đó cũng đi học bên nhà cái người bạn đó đó, rồi xong về các bạn, thì trên đường về đang chạy xe thì cái người bạn đó chở cậu ngồi phía sau, thì tự nhiên có một con chó các bạn, nó chạy ra đường. Thì cái người bạn này né làm sao, tự đụng vô trong cây cục điện á. Và khi đụng vô trong cây cục điện á, là cậu này theo cái quán tính té, mà coi như là té nhào ra phía trước. Cái người bạn ngồi chở không sao các bạn, chỉ gãy cái tay thôi, còn cậu của bạn á, là đập cái đầu vô trong cây cục điện, chết tươi tại chỗ luôn. Thì khi mà cậu chết rồi á, lúc mà bà ngoại bạn ngồi suy nghĩ lại những cái hành động, những cái thái độ mà cậu làm trước khi mà cậu chết á, thì ngoại mới nói rằng chắc là khi mà nó về đêm nó bị vong theo, nó nói mình mà mình không biết. Ngoại rất là hối hận về chuyện này. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã kể lại, do ngoại bạn kể cho bạn nghe về người cậu út ruột của bạn. Thì đây là một cái câu chuyện tương tự trong gia đình của Thi nè các bạn, nhưng mà may mắn rằng là cậu Thi không sao. Thì hồi đó các bạn biết không, Thi đã kể cho các bạn nghe rồi, nhưng mà Thi thấy giống cho nên Thi lại kể tiếp tục lại cho các bạn nghe, cho những bạn nào chưa nghe biết luôn. Thì trước đây là cái người cậu tư của Thi á, cậu ruột của Thi luôn, là em ruột của mẹ Thi. Thì cậu thì học rất là giỏi, các bạn học đại học tổng hợp hồi xưa á. Thì lúc mà học á, là bà ngoại Thi hồi đó lại theo đạo Công giáo các bạn. Thi với mẹ Thi theo đạo Phật, nhưng ngoại theo đạo Công giáo. Thì lúc mà cậu tư của Thi học bài á, là cứ buổi tối học á, là cứ thấy có một con nhỏ nó vô nó nói chuyện. Thì lúc mà mỗi lần như vậy là cậu tư của Thi hay nói lại với bà ngoại Thi lắm. Nói vú ơi, kêu bằng vú mà, vú ơi vú, tối con học bài á, là sao cứ có nhỏ nào nó vô nói chuyện với con hoài à. Thì lúc mà bà ngoại của Thi nghe cậu Thi nói vậy á, cái ngoại Thi nói rằng á, là mày mệt quá, làm gì có. Ngoại không tin, ngoại không tin chuyện ma quỷ đâu. Thì khi mà cứ rất là nhiều lần, và cậu tư Thi cứ mỗi lần học bài đêm là thấy con nhỏ này vô, mỗi lần học bài đêm là thấy nhỏ này vô nói chuyện. Thì từ từ cậu Thi đã bệnh tâm thần luôn, cho tới tận bây giờ mấy mươi năm rồi. Và các bạn biết không, cái lúc mà cậu đổ bệnh á, là bà ngoại thì hồi xưa á, là bên nói chung á, là bên Thi cũng không biết nói làm sao, dòng họ bà con tùm lum hết. Thì nói chung hồi xưa là gia đình bên ngoại của Thi với lại ông ngoại của Thi cũng là thuộc dạng giống như là tư bản bán đồ trong chợ Bến Thành cách đây mấy chục năm trước, vào thời Mỹ là các bạn biết, là nói chung là cũng giàu đó. Thì khi mà thấy cậu Thi bị bệnh vậy cũng đưa đi bệnh viện, tại vì bên đó là họ đạo Công giáo. đưa đi bệnh viện xong rồi không trị được nha các bạn. Cậu thì đã nghỉ, chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Nhưng mà do là cậu thi bị bệnh, đổ bệnh vậy á, cho nên nó là không có lấy được cái bằng đại học các bạn. Và bạn bè của cậu thi bây giờ toàn là ông này bà nọ thành công không à. Còn riêng cậu thi tới bây giờ bệnh tâm thần. Và cứ như vậy nha, cậu cứ ngồi, cậu thi rất là hiền. Nếu mà ai mà ở quận 7 á, thì mà thấy ông này là biết là ông này liền. Tại vì cậu thi đi vòng đi xa dữ lắm. Xong các bạn biết hả, là cho tới sau này, cái lúc mà dì của Thi á, là cách đây khoảng mười mấy năm trước, dì Thi đi vào trong chùa Linh Quang Tịnh Xá đó, thì lúc đó là vào trong đây thì dì cũng có dẫn cậu vào. Và từ nào giờ thì cậu uống buổi tối là cứ uống một viên thuốc để tối ngủ, chứ nếu không là không ngủ được, không uống thuốc đó là không ngủ được. Và cứ ngồi nói chuyện lảm nhảm một mình. Mà khi vào trong bác sĩ thì người ta nói là bị tâm thần phân liệt các bạn. Thì cho tới khi mà cách đây mười mấy năm, dì của Thi dẫn cậu vào trong Linh Quang Tịnh Xá ở đường Nguyễn Khoái quận 4 mà Thi hay nói các bạn đó. Thì dẫn vô đây, thầy trụ trì chùa đã nói rằng là cái vong nữ mà theo cậu Thi là nó giống như là nó là bây giờ nó đã trở thành vợ chồng rồi, cho nên nó sẽ theo cho tới cái lúc nào mà cậu Thi chết thôi. Và cứ hiện tại bây giờ nó cứ theo vậy đó, là nó cứ là nó không có làm cho cậu Thi dữ đâu các bạn. Cậu rất là hiền, nhưng mà cậu cứ ngồi nói chuyện mà nhiều khi mình cảm giác rằng ổng đang ngồi nói mà hai người nói chuyện rất là say mê còn cười nữa. Thì đó là sư thầy trụ trì đã nói với lại dì Thi rằng đó là cậu Thi có một cái vong nữ theo rất là lâu rồi, và hiện tại cái vong này giống như là hai vợ chồng với cậu mình, và theo cho tới khi nào mà cậu của Thi chết thì thôi, chứ không có là trục được, tại vì theo quá lâu rồi các bạn, mấy chục năm rồi. Thì đó là cái câu chuyện này, nó cũng giống tương tự với cái câu chuyện mà bạn gửi đó, nhưng mà cậu Thi không có chết. Cậu Thi tới bây giờ vẫn còn, cũng rất là khỏe mạnh, đẹp trai nữa các bạn, mặc đồ modern dữ lắm. Các bạn nhìn vào các bạn sẽ không có biết rằng cái ông này bị bệnh đâu. Đó, và đây là những cái câu chuyện cuối cùng của tập 341 ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn. Thì cái điều mà Thi muốn nói là cái vấn đề tâm linh có nhiều bạn không tin, cho nên đã buông những cái lời rất là cay đắng. Và Thi luôn mong muốn rằng là tất cả mọi người, nếu không tin thì thôi, còn nếu chúng ta tin, chúng ta sống đúng, sống theo luật nhân quả, thì bất kể những cái nạn kiếp khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ đều vượt qua hết các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 342. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi trên thế giới đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Hôm nay xong sớm nè. Hôm nay chỉ mới có 20 giờ 15 phút thôi. 20 giờ 15 phút mà Thi đã kể xong rồi, thì hôm nay là sẽ có chuyện sớm nha. Bây giờ là xin chào.